Nữ đế tà hậu, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 96 hồi lần y đối nguyệt sóc đột nhiên xuất hiện thập phần khiếp sợ, lê núi thế cao xoay mình, vốn là sinh cơ nổi bật thêm chi chân núi là hoa cốc hiểm cảnh, độc hoa khắp cả, nguyệt sóc như vậy hoàn hảo xuất hiện, có thể xưng được với là kỳ tích vi lăng gian, lan y cảm giác được mạnh mẽ lực đạo đánh úp lại, phản xạ có điều kiện về phía sau tránh đi, quyền đầu sát quá lan y kiên khửu tay, lan y cảm giác được đụng vào chỗ hỏa lạt lạt đau. Ngươi hội võ công, Lan Y khiếp sợ nói, ở nàng nhận thức lý, Nguyệt Sóc căn bản chính là tay trói gà không chặt vô dụng công chúa chỉ bằng dựa vào hách liên hàn bảo hộ. Bĩu môi, Nguyệt Sóc dương cao thấp cáp cười đến kiêu ngạo. Chẳng những hội còn không so với ngươi kém. Nói xong, lại đánh úp về phía Lan Y không dám đại ý, hai mắt ngưng nhiên chú ý Nguyệt Sóc động tác cẩn thận nghênh chiến. Nguyệt Sóc vừa mới kia một quyền đã muốn lộ ra thâm hậu nội lực, nàng khẳng định kia cũng không mấy ngày mấy tháng có thể tập thành. Một công nhất phòng, Lan Y rất nhanh phát giác Nguyệt Sóc nội lực mặc dù ở nàng phía trên, nhưng mỗ ta chiêu thức thập phần chúc chắc, đang nghĩ tới mượn này nhược điểm phản kích. Nhị tỷ, ngươi tới lạc, Nguyệt Sóc đột nhiên dừng lại công kích đối với Lan Y sau lưng hưng phấn nói. Lan Y cả kinh tự nhiên ghé mắt nhìn lại, ai ngờ chính giữa Nguyệt Sóc quỷ kế, nàng vừa mới nghiêng đầu, Nguyệt Sóc đã muốn khom người phi chân, đem phát giác đến chính mình bị lừa Lan Y tảo phiên ở, Lan Y giận dữ, sẽ một cái cá chép xoay người nhảy lên, Nguyệt Sóc thế nào cấp nàng cơ hội, không biết làm sao lấy đến bột phấn đối với Nguyệt Sóc trên mặt trực tiếp tát đi. Lan Y vội vàng nín thở, lại vẫn là hút vào không ít bột phấn. Nguyệt Sóc nghiêng đầu nhìn không ngừng lấy tay tảo che mặt tiền bột phấn Lan Y, khanh khách nở nụ cười. Lan Y đôi mắt đẹp lạnh lùng, thanh âm coi như bình tĩnh. Ngươi tát là cái gì? Nguyệt Sóc nhún nhún vai, thản nhiên vòng quanh Lan Y đi rồi một vòng, đen bóng con mắt rảo hoạt vừa chuyển, đột nhiên lẻn đến Lan Y trước mặt giơ lên cao khởi thủ. Lan Y nghĩ đến nàng yếu công kích chính mình, vận công sẽ phản kích, ai ngờ nội lực bị đổ bình thường, nhưng lại phát không ra nửa phần khí lực. Tay chân lại rũ phát run lên như nhũn ra. Nguyệt Sóc xem nàng thủ ra đến một nửa sinh sôi dừng lại, giờ lên cao thủ thực tự nhiên loát loát không có nửa điểm hỗn độn tóc đen, vui cười nói. Như thế nào, có phải hay không cảm giác toàn thân không có khí lực? Người vừa mới tát là Nguyễn Cân Tán, Lan Y liễu hiệp mi hơi hơi túc khởi nhìn về phía Nguyệt Sóc ánh mắt rũ phát thâm trầm. Thật thông minh, Nguyệt Sóc khen nói, một đôi linh khí mắt chung quanh nhìn xung quanh, đột nhiên trước mắt sáng ngời, bước nhanh đi đến bên giường. Hách Liên Hàn cũng là khiếp sợ nàng đột nhiên công lực, nhưng so với này đó, nàng càng nhiều là vui sướng, thất mà phục kinh hỉ. Xem Nguyệt Sóc đến gần, nàng hận không thể lập tức đem nàng lãm nhập hoài. Sóc nhi, Hách Liên Hàn đang muốn kêu Nguyệt Sóc cởi bỏ của nàng huyệt đạo, Nguyệt Sóc lại căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Xoay người giữ lấy tính ở Hách Liên Hàn vi lương bên môi hôn hôn, Nguyệt Sóc lấy qua Hách Liên Hàn bên người áo ngủ bằng gấm, trong nháy mắt nói. Có cái gì nói đằng đằng nói, ta trước đem nàng xử lý. Nói xong, bước nhanh đi trở về thân vô nửa điểm khí lực Lan Y bên người, không chút khách khí dùng áo ngủ bằng gấm đem nàng tay chân trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn như thế nào? Đãi Nguyệt Sóc đem nàng hoàn toàn trói buộc Lan Y mới hỏi nói, thanh âm bình thản thực phảng phất bị trói không phải chính mình. Nguyệt Sóc hai tay chống nạnh nhìn nàng, phảng phất thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật. Nửa ngày mới ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, có chút cảm khái có chút khổ sở nói. Lan Nhi, ngươi thật sự rất lợi hại, từ đầu tới đuôi ta đều không có hoài nghi quá ngươi, thậm chí cho rằng toàn bộ hoàng cung duy ngươi đáng giá tín nhiệm, ta nghĩ Hàn cũng cùng ta giống nhau cho rằng đi. Hơi hơi thở dài, Nguyệt Sóc nhớ mang máng chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lan Y cảnh tượng thanh nhã khí chất cùng thế vô tranh. Nhớ tới ngày xưa đủ loại, Nguyệt Sóc rũ phát không muốn tin tưởng hữu sứ cùng Lan Y sẽ là một người. Dĩnh Nhi, ta còn là như vậy gọi ngươi đi, Lan Y thản nhiên nói, ánh mắt lại buông xuống không xem nàng. Kỳ thật ta thực chán ghét ngươi, cũng thực hâm mộ ngươi. Dứt lời, không hề mở miệng, Nguyệt Sóc thật sâu hô hấp một hơi, buồn thanh nói. Ta thủy chung tin tưởng ta nhận thức cái kia Lan Nhi mới là thật thật ngươi. Nghe vậy, Lan Y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Sóc hồi lâu, lại cúi đầu. Nguyệt Sóc thản nhiên nhìn nàng một cái, xoay người đi hướng Hách Liên Hàn. Suốt hai tháng không thấy, trời biết nàng có bao nhiêu lo lắng nhiều tưởng niệm này bổn nữ nhân, thật vất vả lưu tiến cung tưởng cấp nàng cả kinh hỉ, ai ngờ lại nhìn đến nàng thiếu chút nữa bị nhân bá vương ngạnh thượng cung. Sóc nhi, mau cởi bỏ của ta huyệt đạo, Hách Liên Hàn giọng băng ghi âm rất nhỏ run run, hai tháng không có độ ấm hai mắt mang theo nhiệt liệt quang. Giải cái rắm, Nguyệt Sóc tức giận nói, liền nàng bên giường tọa hạ khẽ nhếch cằm nhìn có chút chật vật Hách Liên Hàn. Người không phải cử lợi hại sao? như thế nào đã bị nhân điểm huyệt, ta hôm nay yếu không có tới, ngươi là không phải thật đúng là làm cho nàng đem ngươi ăn làm mặt tỉnh. Nghe vậy, Hách Liên Hàn đồng nuốt toàn bộ trứng chim bàn nói không nên lời nói, nàng biết Nguyệt Sóc sinh khí, bởi vì nàng không có bảo vệ tốt chính mình. Quả nhiên, Nguyệt Sóc quét mắt đầy đất bầu rượu đống hỗn độn, hai mắt tựa thiếu phi thiếu nhìn câu nệ Hách Liên Hàn. Uống không ít rượu thôi, hảo uống không? Sóc nhi ta, chấm, ta cái gì ta không ở ngươi cứ như vậy đối chính mình. Tươi cười biến mất tẫn đãi, chỉ vào Hách Liên Hàn cái mũi há mồm mắng to. Mô túy là có thể giải quyết vấn đề là đi. Cha tấn chính mình rất ý tứ sao? Ngươi này ngu ngốc, Lăng Quốc hữu ngươi như vậy hoàng đế coi như là không hay ho. Sóc nhi, Hách Liên Hàn thấp giọng kêu lên, nàng rõ ràng nhìn đến Nguyệt Sóc trong mắt lệ. Kia mềm nhẹ kêu to hoàn toàn làm cho Nguyệt Sóc bôn hội, bổ nhào vào Hách Liên Hàn trong lòng Nguyệt Sóc theo đuổi chính mình khóc lên. Tử nữ nhân, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng tưởng ngươi, Hách Liên Hàn nhẹ giọng đáp lại, nước mắt trong suốt dọc theo khóe mắt hạ xuống, nàng không cần Nguyệt Sóc là như thế nào sống sót cũng không để ý nàng đột nhiên nội lực chỉ cần nàng còn sống. Không muốn xa rời ỉ ở Nguyệt Sóc ngực, Nguyệt Sóc vỗ nàng ngực một chút buồn thanh nói. Đáp ứng ta, về sau không thể còn như vậy đối chính mình. Hảo ta đáp ứng ngươi, Hách Liên Hàn dừng một chút bổ sung nói. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện, không chuẩn gặp chuyện không may, ta muốn nhĩ hảo tốt. Hảo, Nguyệt Sóc vuốt lệ mỉm cười nói, người khứu trên người nàng hương vị, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu vị thực trọng, còn có nữ nhân khác hương vị. Kia làm sao bây giờ? Hách Liên Hàn nhìn nàng cười, đem quần áo thoát, Nguyệt Sóc chỉ thị nói, trên cao nhìn xuống nhìn Hách Liên Hàn. Hách Liên Hàn ánh mắt thần ý bảo chính mình nhúc nhích không được thân thể. Người khó hiểu khai huyệt đạo ta như thế nào thoát, ta sẽ không giải huyệt. Nói xong, Nguyệt Sóc thủ đã muốn đi vào Hách Liên Hàn trước ngực rào hoạt cười. Nhưng ta sẽ cởi quần áo, chậm rãi rút đi Hách Liên Hàn trên người che lấp trắng nõn mà hoàn mỹ đồng thể rất nhanh hiện ra ở Nguyệt Sóc trước mặt. Nguyệt Sóc hơi hơi khom người, dọc theo cái trán của nàng bắt đầu hạ xuống hạt mưa tế hôn. Nguyệt Sóc thần đi vào Hách Liên Hàn bên môi lưu luyến vong phản, cái lưỡi thơm tho giao hòa tinh tế tê dại dọc theo đầu lưỡi nhắn dùm toàn thân, Hách Liên Hàn khó có thể ức chế phát ra một tiếng khinh xuyễn, Nguyệt Sóc vì theo run lên, thần không tha rời đi không muốn xa rời môi đỏ mọng, đôi mắt phiếm thiền hồng ái muội mà mị hoặc. Kiên nhẫn một chút, Lan Y còn tại trong sảnh đâu. Nguyệt Sóc ở nàng bên tai nói nhỏ nói, còn không vong ý xấu mắt khẽ cắn nàng mềm mại vành tai. Đỏ mặt đầy mặt Hách Liên Hàn mị nhãn hàm sân nhìn nàng liếc mắt một cái thiên mở đầu nhỏ giọng nói. Vô nghĩa thật nhiều, Nguyệt Sóc cười nhạo cúi người trò đùa dai hôn lên nàng trước ngực đáng yêu, nghe phía trên Hách Liên Hàn ẩn nhẫn, Nguyệt Sóc mấy chuyện xấu nhất cắn, Hách Liên Hàn chấn động toàn thân, phát ra một tiếng ái muội khinh xuyễn, ngón chân đầu không chịu khống chế lôi khởi. Nguyệt Sóc càng cảm thấy hưng phấn chôn ở nàng trước ngực càng thêm cố gắng đứng lên, một đôi linh hoạt thủ không biết khi nào đã muốn đi vào hai chân gian. Hơi hơi ngẩng đầu, một đôi mị nhãn mang theo dụ hoặc xem xét Hách Liên Hàn, thon dài không mất lực đạo đột nhiên tiến vào chặt chẽ, Hách Liên Hàn đồng tử co rụt lại, lợi cắn chặt đỏ mặt hiện lên toàn thân, hé ra xinh đẹp khuôn mặt lại hoàn toàn hồng. Cảm giác được Nguyệt Sóc thủ ở thân thể của chính mình lý mấy chuyện xấu chính mình lại nhúc nhích không được mảy may, Hách Liên Hàn sinh sôi nhẫn hạ ra hầu thở dốc cứng rắn cổ họng nói giọng khan khan. Giải cởi bỏ huyệt. A, Hách Liên Hàn còn chưa có nói xong, trong cơ thể ngón tay cố ý tăng tốc độ co rúm đứng lên. Tên kia tuyệt đối là cố ý, Hách Liên Hàn vội vàng cắn thần, hé ra vốn là đỏ bừng mặt càng đỏ hơn vài phần, hai mắt hung hăng giận Nguyệt Sóc liếc mắt một cái, ở Nguyệt Sóc xem ra, lại thành cổ vũ mị hoặc. Thân mình không thể động đậy thừa nhận Nguyệt Sóc nhiệt tình, Hách Liên Hàn còn sót lại ý thức dần dần bị hướng suy sụp mơ hồ gian, nàng nghe được Nguyệt Sóc hỏi nàng như thế nào giải huyệt, nàng phản xạ có điều kiện chỉ trì huyệt vị, lập tức sở trì huyệt vị nhất xúc buộc chặt thân mình nháy mắt thoải mái xuống dưới. Thân thể được đến giải phóng, Hách Liên Hàn phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ. Hắc hắc ta còn là ưa có hỗ động yêu yêu. Nguyệt Sóc ta cười nói, không đợi Hách Liên Hàn hoãn quá mức một cái xoay người, làm cho Hách Liên Hàn ngồi ở chính mình trên người, ngón tay lại chưa rời đi mấy chuyện xấu địa phương. A, Hách Liên Hàn lại hô nhỏ ra tiếng, trọng tâm ở thượng, trong cơ thể ngón tay hơn xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hách Liên Hàn kinh hô hạ, Nguyệt Sóc thuần thục địa chấn chỉ đứng lên, mãnh liệt kích thích làm cho Hách Liên Hàn vốn là như nhũn ra thân mình hoàn toàn sụi lơ ở Nguyệt Sóc trên người, hai tay gắt gao phản Nguyệt Sóc áo, báo thù bàn cắn thượng của nàng xương quai xanh. Tê, Nguyệt Sóc mày bởi vì đau đớn hơi hơi tốc khởi, đôi mắt mãn hàm sủng nịch nhìn Hách Liên Hàn. Xem, nhìn ngươi khi dễ ta. Hách Liên Hàn khinh xuyễn nói, hai tay xanh tại nguyệt sóc trước ngực, hai tròng mắt ẩn tình sân xem dưới thân nhân. Còn có khí lực cắn ta, nên phạt. Nguyệt sóc cố ý phụng phịu nghiêm túc nói, đáy mắt cũng là tràn đầy ý cười. Hách Liên Hàn phượng mắt khinh chọn, bán hàm mị hoặc khiêu khích nói. Đến a, Nguyệt sóc thở dài lắc đầu, thân thủ không chút khách khí đem quật cường đầu ấn đến trước mặt, nhiệt liệt kích hôn lên cậy mạnh môi đỏ mọng. Hách Liên Hàn cũng không chống đẩy, nhiệt tình đáp lại Nguyệt sóc. Phòng trong độ ấm ở lên cao, ngoài phòng cũng là Lan Y thuộc sở hữu vào đông băng hàn. Lan Y nằm trên mặt đất, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phòng lương, bên tai truyền đến mỏng manh động tĩnh, không cần xem nàng cũng biết cách đó không xa trên giường, cửu biệt gặp lại người yêu tiến hành cái gì. Trong mắt hận cùng không cam lòng đan vào, Lan Y nhớ lại cùng Hách Liên Hàn đủ loại, đột nhiên buồn cười phát hiện từ đầu tới đuôi đều là chính mình nhất xương tình nguyện, mà Hách Liên Hàn đối của nàng chiếu cố, bất quá là đối phụ thân một cái công đạo đi của nàng phụ thân, Hàn sư phó. Lan Nhi thay thế phụ thân hảo hảo bảo hộ hoàng thượng. Phụ thân lâm chung tiền dặn rõ ràng ở nhĩ, Lan Y đóng nhắm mắt nắm chặt quyền đầu chậm rãi buông ra. Cách chương.